Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, chương 100, Tử Linh Uyên Kỳ Hương xông vào mũi hoa kiếm giao chiến. Lúc này, Bích Giao cũng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng nằm ở bên cạnh hắn chả hôn mê bất tỉnh Lục Tuyết Kỳ. Hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này Tử Linh Uyên hạ thế mà còn có người sống. Mà lại cái này sinh hoạt người vẫn là chính mình lúc trước tại Hà Dương Thành nhận biết Trương Tiểu Phàm, nhất thời biến sắc, mặt mày biến sắc, cũng là bị kinh ngạc. Lập tức, nàng thấy rõ Trương Tiểu Phàm chật vật không chịu nổi bộ dáng. Sững sờ một chút, trên mặt lướt qua một tia ngạc nhiên, rồi mới lộ ra sâu xa khó hiểu mỉm cười. Chúng ta lại gặp mặt. Thanh Vân Môn thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Bích Giao trong bóng đêm như mỹ lệ mà nở rộ bách hợp, yêu nhã đi tới đi lại ở giữa, tách ra cao quý trang nhã, không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí tức. Trương Tiểu Phàm đứng lên, vô tình hay cố ý ngăn tại Lục Tuyết Kỳ trước người. Dù sao Bích Giao tuy nhiên ở kiếp trước cùng mình quan hệ không tầm thường, nhưng là giờ này khắc này, rất khó cam đoan, thân là ma giáo nữ tử Bích Giao, không lại đột nhiên đối với mình cùng Lục Tuyết Kỳ xuất thủ. Bích Giao chậm rãi rời bước, dần dần đến gần, Trương Tiểu Phàm cái này mới nhìn rõ, tại nàng tay phải xung xuê trên ngón tay ngọc, kẹp lấy một đóa màu trắng tiểu hoa. Lại tan họp ra nhàn nhạt bạch quang, chiếu sáng nữ tử này phụ cận thổ địa. Cũng không biết đây là cái gì dị chủng, nhưng chắc là một đóa hiếm thấy kỳ hoa, nếu không cũng sẽ không đeo tại Bích Giao cái này thiên chi kiều nữ trên thân. Bất quá trong lòng lo vui khó tả, Trương Tiểu Phàm hiện tại cũng không rảnh qua bận tâm hoa này. Tuy nhiên đôi cái này mỹ lệ xinh đẹp nho nhã nữ tử Bích Giao, trong lòng của hắn y nguyên có chút cảnh giác. Bất quá vô luận như thế nào, tại bóng tối này cô tĩnh Tử Linh Uyên hạ thấy được nàng, cảm giác liền lập tức nhiều mấy phần thân cận. Kiếp trước kiếp này đủ loại chậm rãi xâm nhập hắn rung động tâm linh. Ngươi tốt, Trương Tiểu Phàm muốn nói chút khách sáo ân cần thăm hỏi lời nói, nhưng lối ra lại chỉ còn lại có hai chữ này. Bích Giao liếc hắn một cái, mỉm cười nói, đây không phải Thanh Vân Sơn Trương Tiểu Phàm Trương Thiếu Hiệp sao? Thế nào ngươi hội chạy đến cái này quỷ khí âm trầm địa phương đến? Đây cũng không phải là các ngươi nên đến chỗ này phương. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, ngươi thế nào biết ta là Thanh Vân Môn hả? Áo, đúng, lần trước ngươi cũng biết rồi. Bích Giao cười cười. Đôi mắt đẹp như là sóng nước thanh tịnh, tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, lại không trả lời. Trương Tiểu Phàm trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy Bích Giao lại dần dần đi hướng mình nội tâm. Chính suy nghĩ chỗ, lại nghe Bích Giao khẽ cười một tiếng, hỏi, Trương Thiếu Hiệp, đến nơi đây bao lâu, có thể tìm được Tích Huyết Động sao? Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, chợt cảm thấy giật mình. Ngoài miệng lại cố ý kinh ngạc nói, Tích Huyết Động. Bích Giao hừ một tiếng, nụ cười trên mặt dần dần rút đi, nhưng y nguyên bình tâm tĩnh khí đường hầm. Trương Thiếu Hiệp tốt hội giả bộ hồ đồ, các ngươi những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ đường hoàng ra vẻ đạo mạo, nếu không phải vì Tích Huyết Động bên trong đồ vật, như thế nào lại đến bóng tối này dơ bẩn địa phương đến chịu tội? Trương Tiểu Phàm bị nàng nói đến sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nghiêng đầu đi, trong miệng lại cường tự khẽ nói, ma giáo yêu nhân lại tới nói ta chính đạo nói xấu. Bích Giao bắn ra trên thân xanh nhạt y phục, kẹp ở giữa ngón tay bông hoa theo nàng ngọc đồng dạng tay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, này bạch quang trên không trung lưu lại một đạo vết tàn, phảng phất cũng nhớ nhung lấy cái này mảnh hắc ám, lưu lại hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Ta chính là các ngươi ghét cay ghét đắng ma giáo yêu nữ, Quỷ Vương Tông Bích Giao. Chỉ là, người tiểu tử này, làm sao biết tên của ta? Mà lại, lần kia tại khách điếm, người còn trước mặt mọi người kêu đi ra. Đây là cớ gì? Nàng cười nói tự nhiên, lông mày như họa, trong sáng răng trắng như từng dãy phỉ thúy, khiến cho người tâm đãng thần trì, mơ màng vạn đoan. Trương Tiểu Phàm trong lòng trầm xuống, chợt có loại cảm giác mất mát cảm giác, nhưng ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng liền qua, không lưu dấu vết, lập tức hừ một tiếng, ngưng thần đề phòng. Kiếp trước kiếp này, hắn từ nhập Thanh Vân Sơn một môn, liền nghe được các vị sư trưởng sư huynh dạy bảo ma giáo yêu nhân như thế nào làm hại nhân gian, tàn nhẫn vô đạo. Thanh Vân Môn trong môn quy càng là nghiêm cấm cùng người trong ma đạo tới lui kết giao, lẫn nhau vì sinh tử chi địch, không đội trời chung. Bất quá, nữ tử trước mắt này Bích Giao cũng không hề thù sâu như biển, lập tức động thủ ý tứ, nhãn quang ngược lại ngắm đến Trương Tiểu Phàm phía sau, nhìn một chút, bỗng nhiên cười nói, vị tỷ tỷ này giống như muốn tỉnh a. Trương Tiểu Phàm nhìn lại, quả nhiên gặp Lục Tuyết Kỳ hơi hơi xoay người, khóe miệng động hai lần, từ từ mở mắt. Trương Tiểu Phàm đại hỉ, quay người đường, ngươi tỉnh. Không ngờ Lục Tuyết Kỳ đột nhiên mặt hiện kinh sợ, giãy giụa lấy đường, cẩn thận. Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên dị hương xông vào mũi, bay thẳng mũi tai, bạch quang tránh chỗ, một đóa màu trắng hoa tươi xuất hiện ở trước mắt, hơi hơi rung động. Trong bóng tối, Tử Linh Uyên dưới, nơi nào sẽ có cái gì bông hoa? Trương Tiểu Phàm kinh hãi phía dưới, lùi một bước, đã thấy này bông hoa không gió mà bay, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất ở giữa không trung đối với hắn hơi hơi triển lộ nét mặt tươi cười. Gật gật đầu, trong khoảnh khắc, một đóa hoa tứ phân ngũ liệt, phân mảnh, cánh hoa đóa đóa trắng noãn đáng yêu, biên giới chỗ lại nhấp nhoáng thăm thẳm lục quang, hướng hắn bay tới. Liền xem như không biết Bích Giao tại sao lại đột nhiên làm quỷ kế xuất thủ đối phó hắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này dị hoa cũng biết không đúng. Trương Tiểu Phàm trong lúc đó bị tập kích, kinh hãi thất thố, luống cuống tay chân, liền lùi lại mấy bước, rối ren trong giơ lên trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm, trước người chặn lại. Những cái kia bắn nhanh mà đến cánh hoa cùng Phệ Hồn Tiên Kiếm huyền thanh sắc quang mang tiếp xúc, phát ra xì ngốc tiếng ma sát vang, đại bộ phận bị đỡ được, nhưng trong đó còn có vài miếng hiểm hiểm lướt qua, kém chút làm bị thương Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm chưa tỉnh hồn, trong lòng chửi mắng những này ma giáo yêu nhân quả nhiên từng cái nham hiểm rào quyệt. Sư phụ sư nương gác sư huynh nói chuyện thật sự là chí lý danh ngôn, một chữ không kém, liền liền cái này đơn thuần thánh khiết Bích Giao cũng bị cha của hắn Quỷ Vương cho dạy hư. Bất quá giờ phút này hắn nhãn quang quét qua, gặp Bích Giao thân hình nhất động, lại là hướng Lục Tuyết Kỳ bay qua. Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, mắt thấy Lục Tuyết Kỳ trọng thương sau khi hấp hối, toàn thân suy yếu, gần như không xoay tay lại chi lực, nghênh địch chi công, chính mình khoảng cách lại bị kéo xa, vội vàng vung tay lên cầm trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm tế lên, phóng tới Lục Y thiếu nữ kia Bích Giao. Nghe được phong thanh, Bích Giao điềm nhiên mỉm cười, đôi mắt đẹp sáng như tuyết, tay phải ở giữa không trung đón lấy. Trong chốc lát sở hữu cánh hoa đều như điện chớp bay trở về, tụ tập đến này đóa trên nụ hoa, giữa ngón tay này đóa tản ra nhàn nhạt bạch quang tiểu hoa nghênh đón. Màu trắng ánh sáng nhạt cùng Phệ Hồn Tiên Kiếm huyền thanh sắc quang mang vừa tiếp xúc, hai tướng chống đỡ giữa không trung, rằng co một lát, dường như không phân thắng thua, riêng phần mình bay trở về. Trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên một tiếng mang chút kinh ngạc thở nhẹ. Nhân cơ hội này, Trương Tiểu Phàm một mặt tiếp lấy Phệ Hồn Tiên Kiếm, một mặt vội vàng trở lại Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, ngăn tại trước người nàng, không cho này quỷ dị nham hiểm, hỉ nộ vô thường ma giáo yêu nữ Bích Giao lại thi gian kế. Kỳ thực, mới vừa rồi cùng Bích Giao giao thủ ngắn ngủi, nhìn như kịch liệt, trên thực tế, Trương Tiểu Phàm cũng không đem hết toàn lực, bởi vì, đối với Bích Giao, vô luận như thế nào, hắn đều hạ không tay, chỉ mong nàng có thể biết khó mà lui, không hề lấn bị trọng thương Lục Tuyết Kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.